Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1317, nửa bước thánh quân. Vân Dương trên mặt co quắp một chút, biện pháp này là tốt, cơ hội càng là khó được, nhưng là, ta, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng trở về không được. Chí ít nhìn vị này Đông Cực Thiên Cung cung chủ nhiệt liệt bộ dáng, mưu cầu danh lợi tư thế, đại khái là như vậy. Sau đó liên tục 3 ngày, 10 vị nhất phẩm thánh quân đối với Vân Dương thi triển siêu càng cực kỳ tàn ác vây đánh. Mỗi lần vây đánh đồng thời, còn có không xuống trên 100 vị Thiên Cung cao thủ vây xem. Cùng lời bình, thời khắc hip hop, cả phòng hân hoan. Vân Dương cảm giác mình, tựa hồ là đang bị triển lãm trên đường một đi không trở lại. Nhưng không thể không nói, loại phương thức này đối với Vân Dương, thật sự có lợi ích to lớn. Loại này không cần tiền thánh quân bồi luyện, ngươi đi nơi nào tìm tòi, là cho nên coi như bị vây xem, bị thưởng thức, Vân Dương cũng không có phản đối. Ngược lại cực kỳ đầu nhập dấn thân vào đi vào. Vây xem tính là gì? Ta không quan tâm. Tại ngày thứ nhất thời điểm, mới đầu mỗi một lần chiến đấu, Vân Dương đều rất nhanh liền bị đánh hấp hối. Nhưng ngay lúc trước mắt bao người, Vân Dương hướng trong miệng cuồng nhét thiên tài địa bảo đằng sau. Nhưng lại lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc khôi phục lại. Trước sau bất quá nửa canh giờ, liền đã khôi phục lại. Càng là đứng lên, lại đến, 3 ngày sau, ngược lại là cái kia 10 vị nhất phẩm thánh quân mệt mỏi nôn đầu lưỡi. Tiểu tử này đơn giản chính là quái vật, bực này tính bền dẻo, bực này nghị lực, quả thực là đáng kinh ngạc đáng sợ. Cho dù là không có như vậy cực phẩm thể chất, riêng chỉ là phần này tính bền dẻo, phần này nghị lực cũng đầy đủ hắn đi đến thiên hạ chi đỉnh. Loại này không ngừng mà bị đánh ngã, không ngừng mà đứng lên tiếp tục bị đánh ngã thời gian. Không trải qua qua, ai cũng sẽ không biết đến cỡ nào thống khổ. Thân thể tinh thần lại là cỡ nào mệt mỏi, còn cố ý chí, đến trải qua cỡ nào rèn luyện. Nhưng Vân Dương cứ như vậy không ngủ không nghỉ kiên trì 3 ngày. Đến ngày thứ 3 thời điểm, đã có 2 vị nhất phẩm thánh quân không phải là đối thủ của hắn. Cái kia quỷ thần khó lường đao pháp, nhóm người mình rõ ràng là thấy qua 100.000 lần, lại thảo luận qua vô số lần, tự giác sớm đã là quen thuộc trôi chảy quen về tại tâm. Lại như cũ rất khó né tránh được. Một lần cuối cùng thời điểm chiến đấu, cùng Vân Dương giao thủ trong đó một vị nhất phẩm thánh quân. Thậm chí bị Vân Dương một đao chém đứt đùi phải. Mặc dù thánh quân cường giả gãy chi lại nối tiếp bất quá chờ nhàn sự. Trong nháy mắt liền đã hoạt động không ngại. Nhưng chiến tích này, như cũ khiến cho mọi người khiếp sợ không thôi. Đây chính là 2 vị thánh quân vây công a. Thánh quân đối với thánh tôn, một cái đại cảnh giới bao trùm. Hơn nữa còn là 2-1, thế mà lại còn thụ thương. Mà lại là chân gãy trọng thương. Nếu là ở sinh tử chi chiến bên trong, riêng chỉ là một đao này liền đã đặt vững thắng cục. Cần biết thánh quân cùng thánh tôn có thể cũng không phải là đành phải trên cảnh giới khác biệt, vẫn tồn tại có thiên địa quy tắc lĩnh ngộ bên trên chênh lệch, cơ hồ chính là trời cùng đất chênh lệch. Bây giờ thế mà bị Vân Dương bằng sức một mình sinh sinh san bằng rồi. Mặc dù 2 vị thánh quân cũng không ra sát thủ, cùng coi là thật sinh tử chi chiến tuyệt không một dạng. Nhưng mặc cho dù ai cũng không cách nào phủ nhận, Vân Dương đã thích ứng thuộc về thánh quân đẳng cấp chiến đấu. Mà lại chiến lược hoàn toàn có thể so sánh một vị nhất phẩm thánh quân. Cho đến Đông Phương Hạo Nhiên chỉ định một vị nhất phẩm thánh quân cùng Vân Dương đơn đả độc đấu. Toàn lực ứng phó. Đám người thình lình phát hiện, đơn độc một vị nhất phẩm thánh quân, thế mà đã không phải là đối thủ của Vân Dương. ngoại trừ vận dụng quy tắc chi lực phá hư Vân Dương lập trường, có thể khiến hắn sinh ra thiếu thiếu chật vật, cần cấp tốc thoát ly khó mà cấp tốc phản kích bên ngoài. Thủ đoạn khác đều đã không làm gì được tiểu tử này. Yêu nghiệt, tất cả cường giả cùng một chỗ sợ hãi thán phục, nhưng sợ hãi thán phục sau khi, hứng thú cũng chỉ có cao hơn. Đến ngày thứ hai, có 10 vị nhị phẩm thánh quân chủ động xin đi giết giặc, đến cùng Vân Dương giao đấu. Chỉ tiếc Vân Dương lại không phụng bồi. Hắn lại một lần nữa bắt đầu đầy công suất luyện công. Vẫn như cũ là nhiều như vậy thiên tài địa bảo, mà lần này luyện công lại là kéo dài dòng dã 2 canh giờ. Đám người không có chút nào cảm thấy không kiên nhẫn, tất cả đều ở bên ngoài lẳng lặng chờ đợi. 2 canh giờ đằng sau, trên bầu trời trong lúc bất chợt phích lịch đột nhiên nổ vang, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Đây là đột phá, Vân Dương đột phá thánh tôn cuối cùng bình cảnh, đạt đến thánh quân chi cảnh rồi. Đông Phương Hạo Nhiên trao mày, như có điều suy nghĩ. Không phải thuần nhiên đột phá, cũng chỉ là đơn thuần tu vi tiến giai. Vân Dương đã tấn thăng đến thánh quân cấp độ, nhưng nó tâm cảnh, nhưng không có đạt tới thánh quân cảnh giới. Trong khoảng thời gian này vô số thiên tài địa bảo phụ trợ, khiến cho Vân Dương linh nguyên tích lũy đột phá giới hạn. Một thân tu vi xác thực đã đột phá tới thánh quân cấp độ, nhưng chính như Đông Phương Hạo Nhiên lời nói, cũng chỉ là giới hạn trong cấp độ đột phá. Thực lực chân thật cũng không viên mãn, bởi vì thánh quân tu vi chú trọng hơn tâm cảnh phương diện tố dưỡng, mà thánh quân tâm cảnh cũng là thánh quân tu giả thi triển thánh quân cấp độ chuyên môn năng lực mấu chốt. Đông Phương Hạo Nhiên quả nhiên pháp nhãn không sai, tu vi sau khi đột phá Vân Dương chiến lực nâng cao một bước, đã có thể đối chiến nhị phẩm thánh quân không rơi vào thế hạ phong. Một khi đem chiến đấu kéo vào Vân Dương tiết tấu bên trong, thậm chí có thể chiến thắng nhị phẩm thánh quân. Nhưng là, chỉ cần nhị phẩm thánh quân thi triển ra quy tắc của mình chi lực, chẳng những trong nháy mắt sửa lại án xử sai thế cục, cũng có thể giam cầm Vân Dương. Vô luận Vân Dương có khả năng phát huy ra hắn chiến lực cao bao nhiêu, lực phá hoại mạnh bao nhiêu, nhưng là đối mặt quy tắc như cũ bất lực, thất bại thảm hại. Vân tiểu tử, tu vi của ngươi thế nhưng là không thể tăng lên nữa. Đông Phương Hạo Nhiên lòng tràn đầy bất đắc dĩ thở dài, giống như trước ngươi lời nói, tu vi cao, cảnh giới theo không kịp, coi là thật không phải chuyện tốt. Ngươi có thể nói là một loại không tiến ngược lại thụt lùi cản trở. Đông Phương Hạo Nhiên cùng các vị cường giả đều là có chút im lặng. Dưới trời đất thế mà xuất hiện bực này quái sự. Mọi người tại đây tất cả đều là thánh quân cấp độ trở lên cường giả. Mỗi người đều là tu hành đại hành gia, nhưng mỗi người cho tới bây giờ sẽ chỉ sầu muộn tự thân tu vi tấn thăng quá chậm. Mà Vân Dương tiểu tử này bây giờ lại là sầu lấy tu vi tấn thăng quá nhanh, tâm cảnh khó mà xứng đôi. Quả nhiên kỳ tai quái dã. Ngươi bây giờ cần ma luyện tâm cảnh, thời gian dài ma luyện tâm cảnh. Đây là Đông Phương Hạo Nhiên cho Vân Dương lời khuyên. Ma luyện tâm cảnh, ưu tiên nhất hạng cho tới bây giờ đều là từ trong chiến đấu thu hoạch được. Đến mức tiếp xuống thời gian 10 ngày bên trong, Vân Dương trực tiếp liền biến thành bao cát thịt. 10 ngày này hoàn toàn không dùng được tầng thứ cao hơn thánh quân. Chỉ cần nhị phẩm thánh quân cao thủ thay phiên ra trận, mỗi người thay phiên 10 lần, chính là vừa vặn đủ. Mà biết rõ Vân Dương nội tình nhị phẩm thánh quân, rất tốt nắm chắc, có lẽ là kiếp này một điểm cuối cùng có thể trà đạp Vân Dương cơ hội. Đối với Vân Dương triển khai tiến từ trên xuống dưới, từ tinh thần đến nhục thể, từ toàn phương vị tùy ý trà đạp. Đối với việc này, thay phiên đến nhị phẩm thánh quân, mỗi người đều biểu thị chính mình rất thoải mái, mà nhìn thấy người cũng rất thoải mái. đây hết thảy kẻ đầu têu Đông Phương Hạo Nhiên nhất là thoải mái để cho ngươi tiểu tử này trào phúng. Chúng ta, thế mà còn 23 tuổi mấy phẩm thổi ngưu bức. Các loại khoe khoang, các loại tự biên tự diễn. Hừ, ta đánh không chết ngươi, không dám đánh chết ngươi, càng thêm không thể đánh ngươi chết bầm. Nhưng là ta có thể đánh cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Vô luận là hạ tràng không có hạ tràng, xuất thủ không có xuất thủ, đám lão già này từng cái như là mùa hè nóng bức đột nhiên ngâm mình ở nước đá trong thùng, sảng khoái đến thở nặng đại khí. Chúng ta đánh ngươi, chính là muốn đánh ngươi. Chúng ta đánh ngươi thế nhưng là đang giúp ngươi. Tiểu táp, ngươi muốn cảm kích, còn muốn bị đánh, hiểu không? Đám lão già này đều rất thoải mái, nhưng là Vân Dương đáy lòng nhưng không có bao nhiêu tâm tình mâu thuẫn. Thậm chí cũng rất thoải mái. Không phải quan Vân Dương thụ ngược đãi nghiện, chỉ vì những kinh nghiệm này đều là khó được kinh nghiệm chiến đấu a. Nhất là theo chiến đấu tiếp tục, tâm cảnh của mình tựa hồ cũng tại như diều gặp gió, một tia dần dần rõ ràng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình khoảng cách bước vào chân chính thánh quân cảnh giới cũng chỉ thiếu kém khoảng cách nửa bước, cũng chỉ thừa tầng cuối cùng giấy dán cửa sổ mỏng manh. Đâm một cái tức phá, cái này hoặc là chỉ cần một lần đốn ngộ. Nếu như cứng rắn muốn Vân Dương nói, còn có một cái để hắn khó chịu người, vậy cũng chỉ có Đông Phương Hạo Nhiên. Vị này Đông Cực Thiên Cung chi chủ tựa như là một cái siêu cấp nát miệng. Líu lo không ngừng, một ngày mấy chục lần tại bên tai hắn hỏi, cảm giác được cái kia linh chi mộ địa rồi hả? Hiện tại có biện pháp chữa trị tôi hồn tuyền rồi hả? Không nóng này, không nóng này. Ha ha, ngươi từ từ sẽ đến, không nên quên chuyện này liền tốt. Vân Dương chỉ có thở dài, ngươi nói với ta ngươi không nóng nảy. Ngươi không nóng nảy ngươi một thiên vấn mấy chục lần. Ta nếu là có sở cảm ứng tự nhiên sẽ ngay đầu tiên nói cho ngài. Lấy người của ngài ra tài lực tài nguyên, câu thông linh chi mộ địa tại ta chỉ có ích lợi. Còn xin ngài không cần từng lần một đến thúc giục được chứ. Càng về sau Vân Dương đã là triệt để không kiên nhẫn được nữa. Cũng không để ý thân phận đối phương. Trực tiếp nơi đó nói ra lời nói này. À, không có chuyện gì. Tốt, ta không hỏi chính là. Chớ phiền, chớ phiền. Đông Phương Hạo Nhiên tại chỗ đáp ứng. Khẩu khí tốt đến bạo dạp. Sau đó qua chưa tới một canh giờ. Nhìn thấy Vân Dương lại bị đánh ngã trên mặt đất, vừa mới khôi phục thời điểm liền vọt lên. Cảm giác được linh chi mộ địa sao? Ngoạc kép, ta cũng chính là đánh không lại ngươi. Nếu không ta khẳng định sẽ đánh mụ mụ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Vân Dương tức giận tới mức thở mạnh. Hắn xem như đã nhìn ra, vị này Đông Cực Thiên Cung chi chủ tuyệt đối không phải một cái hợp cách cung chủ. Hắn tính cách nhảy thoát, tâm tính danh mãnh, làm người cố nhiên thoải mái. Phi, dạng này cá tính tuyệt không thể nói là thoải mái, mà phải nói là vạn phần tùy ý. Đây chính là một cái không quản sự mà cung chủ, mặc dù là trên danh nghĩa cung chủ, kỳ thật cái gì vậy cũng không làm hàng. Cũng chính là loại kia, có kỳ danh lại có kỳ thật cũng không dám hiện thực bại hoại hàng. Bất quá vị cung chủ này có hai điểm làm được vạn hai phần đúng chỗ. Chỉ cần việc quan hệ Đông Cực Thiên Cung lợi ích, vị cung chủ này tuyệt đối sẽ không buông tay, thậm chí có thể làm Thiên Cung lợi ích, hoàn toàn không quan tâm mặt mũi của chính hắn. Mặc kệ là hợp lý hợp pháp hợp nhân tình, khai thác cường thủ hào đoạt thậm chí thủ đoạn cực đoan, vị cung chủ này tất cả đều có thể làm đến đi ra. Mà đổi thành bên ngoài một chút chính là, vì toàn bộ huyền hoàng nhân loại phúc lợi, vị này Đông Phương cung chủ có thể bỏ ra hết thảy. Vô luận là chính mình hoặc là Đông Cực Thiên Cung, tổng kết chính là, Đông Phương Hạo Nhiên, vì Đông Cực Thiên Cung, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. nhưng là vì huyền hoàng giới, hắn có thể đánh đổi mạng sống linh hồn hết thảy hết thảy. Từ trên tổng hợp lại, con hàng này thế mà còn là một người tốt, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ vấn đề là, vị này người tốt còn tốt đáng ghét, nói không thông, đánh không lại, không tránh được, vấn đề này liền có chút lớn. Vân Dương biểu thị từ đáy lòng bất đắc dĩ, ngươi cho rằng ta không muốn cả linh chi mộ địa a? Ta muốn cả a, thật muốn cả a, có thể lục lục còn không có tỉnh đâu. Không có vị kia xảo phụ, ta có thể làm sao? Công chủ, ta tu vi cảnh giới đã cáo đột phá, hiện tại chỉ kém tâm cảnh tôi luyện, liền có thể đạt đến toàn công. Vân Dương nói, tiếp tục lưu lại Đông Cực Thiên Cung, vô luận là rèn luyện võ học, luận bàn chiến đấu, đối với ta ý nghĩa đều không rất lớn, nếu như không để cho ta xuất cung đi thôi. Tại Đông Cực Thiên Cung tuy có nhiều vị tiền bối cùng ta luận bàn, nhưng từ đầu đến cuối khiếm khuyết trong thực chiến loại kia sinh tử một phát cảm xúc. Nói đến lịch luyện, hay là tại trong giang hồ, thích hợp nhất. Đông Phương Hạo Nhiên liên tục gật đầu, nói, ngươi nói rất có đạo lý, ta biểu đồng ý, nhưng là ngươi không thể đi. Ách, Vân Dương mở to hai mắt nhìn, cơ hồ cho là mình lỗ tai xuất hiện vấn đề. Đông Phương Hạo Nhiên đương nhiên, chém đinh chặt sắt cho ra đáp án, tại tôi hồn tuyền không có chữa trị trước đó, ngươi sao có thể đi đâu, ngươi không thể đi, không thể đi. Ta muốn lưu chỗ này làm gì? Tôi hồn tuyền chính là huyền bí linh vật. Ta có thể làm gì? Đó chính là ngươi vấn đề. Nếu là không cách nào giải quyết, vậy ngươi liền tiếp tục lưu lại nơi này rèn luyện ngươi ý thức chiến đấu tốt. Đông Phương Hạo Nhiên đứng lên, thản nhiên nói, những ngày này chỉ là đang rèn luyện ngươi hình thái chiến đấu, nhưng thủy chung không có đạt tới ý thức chiến đấu trình độ. Xác thực vẻn vẹn tại luận bàn, cho nên ta quyết định, ngươi bắt đầu từ ngày mai, đối mặt liền đem là hoàn toàn mới gương mặt, cùng sinh tử chi chiến. Nếu là nhịn không được, ngươi thật sẽ chết, tin tưởng đối thủ của ngươi, sẽ không đối với một cái đã đạt đến thánh quân đẳng cấp, yêu. Có bất kỳ lưu thủ, mà chiến đấu như vậy, sẽ một mực tiếp tục đến ngươi ý thức chiến đấu. Bản năng chiến đấu hoàn toàn chín muồi, ngươi là thân tự do, muốn rời khỏi cái này Đông Cực Thiên Cung, tùy thời đều có thể, nhưng cũng hai kiện cần sự tình, ngươi làm đến bất luận một cái nào, liền có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác rời đi. Thứ nhất là chữa trị tôi hồn, tuyền, đây là ngươi nhất định phải bồi thường sự tình, nhưng cũng có thể không nhất thời vội vã. Thứ hai chính là ngươi ý thức chiến đấu, bản năng chiến đấu hoàn toàn hình thành, chân chính đạt đến thánh quân đẳng cấp ngươi đồng dạng có thể rời đi. Thời điểm đó ngươi cũng đã có đầy đủ bảo mệnh tiền vốn. Đông Phương Hạo Nhiên nụ cười nhàn nhạt cười, đối với Vân Dương nháy mắt mấy cái, minh bạch ta nói tới sao, chỉ cần ngươi ý thức chiến đấu cùng bản năng chiến đấu hoàn toàn chín muồi. Như vậy ngươi hành tẩu thiên hạ, đem sẽ không còn có bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì yêu, bất kỳ cái gì thế này sinh linh có thể ám toán được ngươi. Nhằm vào ngươi bất luận cái gì công kích, vô luận chính ngươi có phát hiện hay không cũng tốt, nhưng khi công kích đến trong nháy mắt đó, thân thể của ngươi tự nhiên sẽ làm ra chính xác nhất ứng đối. Đây mới là võ giả chi đỉnh phong. Thánh quân đẳng cấp cường giả thủ đoạn, ngoặc kép, Vân Dương chỉ có im lặng, hắn đã không muốn nói chuyện, bình tĩnh mà xem xét, Vân Dương đối với quyết định này cũng không có cái gì mâu thuẫn. Mà luyện như vậy, điểm xuất phát tràn đầy cũng là vì hắn tốt, nhưng là, cái này hình như là đàm binh trên giấy, khó mà biến thành thực tế hành động cách làm a, thật khả năng thực hiện a. Xin hỏi Đông Phương công chủ ý thức chiến đấu, còn có bản năng chiến đấu phải chăng đã hoàn toàn thành thục? Vân Dương trợn trắng mắt, vô lực hỏi, Đông Phương Hạo Nhiên rất người thức thời lắc đầu. Không có, đâu, xin hỏi ngài đã đạt đến đẳng cấp thánh nhân đại năng đều làm không được sự tình. Dựa vào cái gì yêu cầu ta cái này nửa bước thánh quân làm đến? Chính là bởi vì ta làm không được. Thế gian này cũng không có người có thể làm được. Cho nên ta mới hy vọng ngươi làm đến. Đông Phương Hạo Nhiên như cũ lẽ thẳng khí hùng. Đầy người lòng tràn đầy miệng đầy đương nhiên. Nếu là thực sự làm không được, ngươi cũng có thể lựa chọn chữa trị tôi hồn tuyền a. Không phải có cho ngươi một cái lựa chọn khác a? Đúng rồi, còn có con đường thứ ba. Đông Cực Thiên Cung ngay ở chỗ này. Ngươi nếu là có thể cưỡng ép đột phá Đông Cực Thiên Cung người sở thuộc cản trở, cưỡng ép xông ra đi cũng coi như ngươi thành công. Chỉ cần ngươi làm được, ngươi liền tự do. Này hậu thiên cao biển rộng, mặc cho quân nhanh nhẹn. Vân Dương vì đó chán nản, nhịn không được giận dữ nói ra. Ta thật không rõ, năm đó đời trước Đông Cực Thiên Cung cung chủ sẽ chọn ngươi tới làm cung chủ. Ngươi quyền mưu sẽ không, tâm cơ không sâu, làm việc tất cả đều hợp với mặt ngoài. Không chỉ có vô lại mà lại bại hoại, bên ngoài kiêm hai nghịch ngợm, không muốn thể diện, hắn tại sao sẽ chọn ngươi? Bên cạnh không ít thánh quân cùng bán thánh cùng một chỗ thở dài. Vân tiểu tử nói không sai, cái này vẫn thật là một cái thiên cổ chi mê. Chúng ta cũng không biết tại sao lại lựa chọn hắn, cho dù ai làm cung chủ đều so với hắn muốn thể diện một chút giọt. Vân Dương hiện tại đầu đầy không có tóc đen, cũng chỉ có hắc tuyến, ý thức chiến đấu cùng bản năng chiến đấu hoàn toàn chín muồi. Nói đến, tựa hồ chỉ là một câu, một cái miêu tả, một loại hình dung, nhưng trên thực tế muốn chân chính làm được nói. So thành tựu thánh quân, thậm chí thành tựu thánh nhân cấp độ còn muốn càng khó. Dùng một kiện cực kỳ dễ hiểu sự tình đánh cái so sánh. Một người tại thanh tỉnh hoặc là ngủ thậm chí lúc hôn mê, có kẻ ngoại lai đối với hắn bất lợi, mà người này mặc kệ tại bất luận cái gì trạng thái dưới, cũng có thể làm ra chính xác nhất ứng đối. Thậm chí cái này ứng đối hay là hoàn toàn không có ý thức bản năng ứng đối. Đến tận đây cảnh giới, cái gọi là phòng hộ ứng đối đã thuộc về một bộ thân thể bản năng phản ứng. Cùng tư tưởng không quan hệ, thậm chí cùng sinh mệnh không quan hệ. Loại này huyền ảo tới cực điểm sự tình, làm sao có thể tại thời gian ngắn đạt thành. Ta nói, huyền hoàng trong lịch sử, chỉ sợ cũng không ai có thể đạt tới loại cảnh giới này. Vân Dương ủ rũ, không, có một người đã từng đạt tới loại cảnh giới này. Đông Phương Hạo Nhiên nghiêm túc nói ra. Ai? Vân Dương giật nảy mình. Mở huyệt hoàng giới quân chủ đại nhân. Tương truyền hắn chưa đạt đến tinh không đại năng trước đó liền làm được. Đông Phương Hạo Nhiên một mặt sùng kính. Dấu bé bước kế tiếp tình tiết suy nghĩ thật kỹ một chút dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.